Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, sở tích tuyết thân thế. Hắn sinh tử, trừ ta ra, không có người có thể trưởng khống. Theo một làn gió thơm đánh tới, Sở Phong sững sờ nhìn trước mắt váy đen thiếu nữ. Là nàng, ngay sau đó. Váy đen thiếu nữ chậm rãi giơ bàn tay lên, rất tùy ý hướng tả hộ pháp đánh ra. Oanh, tả hộ pháp cái kia nguyên bản vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt chôn vùi, như là diều đứt dây tại trên mặt đất lôi ra mấy chục mét. Máu tươi ói không ngừng. Ngươi, tả hộ pháp ánh mắt kinh hãi, hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là ai? Vũ vương cảnh cửu giai đỉnh phong. Đây chính là tặng hắn một cái, đều có thể làm cả cổ võ giới dốc hết ra lắc một cái tồn tại. Có thể ở cái này tư thái yểu điệu, dung mạo tinh mỹ, thanh âm non nớt trước mặt thiếu nữ, lại giống con gà con giống như không chịu đánh. Phải biết, thiếu nữ này tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi a. Còn không đợi váy đen thiếu nữ nói chuyện, Khương Thương Sinh liền sắc mặt kịch biến. Cúi tại tả hộ pháp bên tai nói một câu. Ngay sau đó, tả hộ pháp ánh mắt trong nháy mắt theo kinh hãi biến thành kinh khủng. Váy đen thiếu nữ thản nhiên nói. Ta muốn bảo vệ mạng hắn. Ngươi có ý kiến? Không, không dám. Tả hộ pháp liền vội cúi đầu. Nói ra, thế nhưng là, Sen tiểu thư, cái này Sở Phong chính là Bạch đại nhân tự mình điểm danh đi trừ người. Ngươi dạng này để cho chúng ta trở về như thế nào giao nộp? Các ngươi như thế nào giao nộp đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Váy đen thiếu nữ đạo, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Câu trả lời này, thật là bá khí. Váy đen thiếu nữ bỗng nhiên huyễn hóa ra một phong linh tin. Không biết ở phía trên viết cái gì, đem ném cho tả hộ pháp, đem phần này tin mang cho họ Bạch. Hắn tự nhiên là minh bạch, váy đen thiếu nữ nói ra, là, tả hộ pháp lúc này mới buông lỏng một hơi, ngựa không dừng vó mang theo gần chết Khương Thương Sinh chật vật đào tàu. Ngươi không sao chứ? Váy đen thiếu nữ nhìn Sở Phong liếc một chút, nàng đôi mắt như bảo thạch thâm thúy đen nhánh, khiến người ta trầm luân. Không, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Sở Phong chịu tả hộ pháp nhất trưởng, thủ không nhẹ thương tổn, khóe miệng tràn ra máu, rõ ràng đã trọng thương. Váy đen thiếu nữ vung tay lên, hết lần này tới lần khác u mang tiến vào Sở Phong thể nội. Sở Phong kinh ngạc phát hiện thương thế hắn khỏi hẳn. Ngươi vì cái gì ba lần bốn lượt giúp ta? Sở Phong nghi hoặc vạn phần. Giúp ngươi? Váy đen thiếu nữ dưới khăn che mặt môi anh đào mỉm cười. Làm sao ngươi biết ta không phải đang hại ngươi? Sở Phong thầm nói, muốn không phải ngươi, ta đã sớm chết nhiều lần. Lại làm sao có thể là đang hại ta? Sở Phong nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng, tên ngươi, hẳn là gọi Liên Nhược a. Váy đen thiếu nữ gật gật đầu, bỗng nhiên tiến lên một bước. Dùng tay vuốt ve phía trên Sở Phong khuôn mặt, để Sở Phong sững sờ. Vũ vương cảnh tam giai, chấm ngoặc kép. Váy đen thiếu nữ nhàu nhíu mày, thực lực tăng trưởng quá chậm. Sở Phong kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Một tháng không đến, theo hậu thiên cao thủ đỉnh phong, biến thành hiện tại vũ vương cảnh tam giai. Chỉ xem Khương Thương Sinh sắc mặt liền biết cỡ nào làm cho người kinh hãi. Thế nhưng là đến nàng cái này thế mà còn quá chậm. A, ngươi vì cái gì như thế chú ý thực lực của ta? Sở Phong nghĩ đến một cái trọng điểm. Váy đen thiếu nữ không có trả lời, mà chính là nói ra, bọn họ sẽ còn lại phái người tới tìm ngươi phiền phức. Sở Phong sững sờ, xác thực. Lần này có nàng tại, chính mình mới miễn đi vừa chết. Lần sau tả hộ pháp bọn họ muốn là lại đến một chuyến. Bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, trong vòng một năm, bọn họ sẽ không tới. Váy đen thiếu nữ nói ra, ta đi tương đương ngươi sớm nói a, dọa ta một hồi. Sở Phong cười nói, đa tạ. Váy đen thiếu nữ nhìn Sở Phong liếc một chút, cùng cảm ơn ta, chẳng bằng chính mình nghĩ thêm đến, như thế nào tăng thực lực lên. Một năm về sau nếu như bọn họ lại đến, đến thời điểm ta không sẽ giúp ngươi, ngươi sinh tử từ mệnh đi. Nói xong, nàng liền xoay người, cho Sở Phong lưu lại một chỗ ngồi, váy đen yêu mỹ bóng lưng chậm rãi rời đi. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Trần Tú vội vàng tiến lên hỏi. Mẹ, ta không sao. Sở Phong nói xong, hai mắt như đuốc nhìn chằm chằm nàng. Mẹ, ta muốn, hiện tại ngươi hẳn là có thể nói một chút. Sở Tích Tuyết, còn có đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Tú mặt xấu hổ xuống tới. Bất quá việc đã đến nước này, nàng đương nhiên minh bạch, lại giấu giếm đi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, sau ngày hôm nay, Sở Phong ở trong mắt nàng, cũng không còn là một người bình thường. Ai? Trần Tú thở dài một hơi, nói ra, Tiểu Phong, chuyện cho tới bây giờ, cái kia mẹ thì một năm một mười theo ngươi nói đi. Sở Phong tâm lý bắt đầu ba động. Rốt cục phải biết đây hết thảy chân tướng sao? Trần Tú ánh mắt lộ ra mê võng, chậm rãi nói, 20 năm trước, ta không còn tại thế tục giới, mà chính là thân ở một cái cổ võ môn phái bên trong. Là một cái cổ võ môn phái đệ tử, ta chỗ tại môn phái tên là Thiên Kiếm Môn, là cổ võ giới ẩn thế môn phái bên trong, cường đại nhất cổ võ môn phái một trong. Bên trong người không có một cái nào là hạng người bình thường. Mà bên trong chói mắt nhất thì là một người nam nhân, năm nào mới 21 cũng đã đạt tới vũ vương cảnh thực lực, là chúng ta Thiên Kiếm Môn đệ nhất nhân, chúng ta đều gọi hô hắn đại sư huynh. Sở Phong đồng tử co rụt lại, tuy nhiên hắn chưa tròn 20 liền đến vũ vương cảnh, thế nhưng là đây là có hệ thống giúp đỡ a. Cái kia nam nhân là quái vật sao? Nói đến đây, Trần Tú trên mặt lộ ra một tia khó coi. Nói ra, lúc đó trong môn phái tất cả nữ đệ tử đều đối với hắn ái mộ không thôi. Ta cũng thân ở bên trong. Về sau lại một lần nữa trên tiệc ăn mừng, ta cùng hắn đều uống say mềm. Kết quả là, chấm ngoặc kép, Trần Tú không có lại nói đi xuống. Sở Phong dĩ nhiên minh bạch phát sinh cái gì. Trần Tú tiếp tục nói, thế mà lần kia về sau Thiên Kiếm Môn môn chủ nổi trận lôi đình, bởi vì hắn sớm đã dự định đem nữ nhi gả cho hắn, môn chủ cũng bởi vậy chuẩn bị phái người chém giết ta. Về sau đều là hắn cầu tình cũng đáp ứng cưới môn chủ nữ nhi, cái này mới tha ta nhất mệnh. Có thể môn chủ vì phòng ngừa ta cùng hắn lại có liên quan, đem võ công phế tận, khu trục ra Thiên Kiếm Môn, đồng thời hạ tử mệnh lệnh, nếu như không tại trong vòng một tháng tìm một người kết hôn, hắn thì muốn giết ta. Càng là nói, Trần Tú trong mắt nước mắt thì càng thịnh. Sở Phong trầm mặc một lát, nói ra, mẹ, sau đó ngươi thì cùng ta cha kết hôn đúng không? Trần Tú gật gật đầu, xoa đem nước mắt, tiếp tục nói, về sau ngươi hẳn là cũng đoán được, vừa kết hôn không lâu ta thì phát hiện mình mang bầu. Thế nhưng là ta tính toán phía dưới thời gian, đứa nhỏ nói, chỉ sợ tại cùng ngươi cha kết hôn trước đó liền đã có a. Đằng sau một đoạn thời gian, nhìn lấy Sở Minh Hải vẻ mặt vui cười, Trần Tú một mực ở vào giày vò bên trong vượt qua. Vì phòng ngừa Sở gia người buộc nàng sẩy thai, nàng quyết định chờ hài tử vừa sinh ra đến thì cùng Sở gia thẳng thắn thỉnh tội. Thế nhưng là sinh ra hài tử là một cái nữ hoa về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều là một mảnh chửi mắng. Nổi trận lôi đình, thế hệ trước dân quê, cơ bản đều là trọng nam khinh nữ, nữ hài tại cái kia là không có địa vị gì. Cho nên nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Tú lại nửa đường bỏ cuộc sợ hãi, vốn là không thích nữ hài. Nếu như lại đem Sở Tích Tuyết không phải Sở gia thân sinh sự thật nói ra, cái kia Sở Tích Tuyết vận mệnh nhất định là sẽ bị tàn nhẫn vứt bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.